Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Bọn họ tiến vào động vật thân thể lúc sau liền sẽ tụ tập ở sở hữu xương cốt. Hơn nữa ở làn da mặt ngoài hình thành một ít màu tím lấm tấm mà ở này trong lúc màu tím bệnh khuẩn. Yêu cầu sinh sôi nảy nở, cho nên bị cảm nhiễm sinh vật liền sẽ đại lượng ăn cơm. Ăn không đến đồ vật liền sẽ trở nên điên cuồng, sẽ y theo bản năng, mạnh mẽ đi tìm các loại có thể ăn đồ vật. Đây là phía trước vì cái gì sở hữu dài quá tử sắc ban điểm. Động vật đều sẽ ăn uống quá độ, ăn không đủ bụng rất đói bụng nói sẽ nổi điên tình huống giải thích tử sắc ban điểm biến mất lúc. Sau những cái đó động vật liền sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống không đồng nhất biến dị, tỉ như nói. Thể trọng, hình thể, móng vuốt, hàm răng từ từ phương diện đều sẽ có biến dị, thậm chí là ở chỉ số thông minh phương diện cũng sẽ có tiến hóa. Phía trước ở trên mạng điên truyền những cái đó video nhưng không phải thuyết minh này đó biến dị. Động vật chỉ số thông minh sao? Đến nỗi cụ thể là như thế nào tiến hóa bọn họ đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Màu tím bệnh khuẩn rốt cuộc là như thế nào công tác càng là không biết. Cuối cùng cũng là nhất quan trọng một chút đó chính là quốc gia viện nghiên cứu bên kia. Đã trải qua tự nguyện ký hợp đồng người nhân thể thí nghiệm nghiên cứu. Kết quả phát hiện, cái này màu tím bệnh khuẩn đối nhân loại cải tạo cũng là giống nhau hữu hiệu. Nói cách khác, nhân loại cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn lúc sau, cũng sẽ ở làn da mặt ngoài có tử sắc ban điểm. Hơn nữa ăn uống quá độ thiên vị đường phân cao đồ ăn. Cuối cùng liền ở tử sắc ban điểm sau khi biến mất, cũng sẽ cùng những cái đó động vật giống nhau bắt đầu biến dị cho nên viện nghiên cứu bên kia cho. Loại này màu tím bệnh khuẩn một cái xưng hô, tử dị khuẩn, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 152 chương 152 Đường Minh hít sâu một hơi. Cái này tử dị khuẩn tên lại một lần xuất hiện, cuối cùng là xuất hiện Thiên Lam, ta cảm thấy chúng ta nơi này người cần thiết đều phải dựa theo này mặt trên phương pháp tới hút vào. Tử dị khuẩn mới đúng, ngay cả quốc gia đều thừa nhận loại đồ vật này hiệu quả. Hơn nữa có đã bắt đầu thực hành nhóm đầu tiên hút vào tử dị khuẩn thực nghiệm hơn nữa làm nhân sâm. Cùng cải tạo mà, chúng ta hiện tại là ở thành phố S nơi này. Có lẽ nơi này là an toàn nhất, nhưng cũng hứa cũng là nguy hiểm nhất. Chúng ta cần thiết phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Trần quản gia ngươi cảm thấy đâu? Trần An Dương buông trong tay giấy viết thư một lần nữa điệp phóng chỉnh tề ta. Lựa chọn tin tưởng quốc gia nghiên cứu, hơn nữa đây cũng là vì có thể làm chúng ta có được càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể càng thêm an toàn. Còn có, Diêu tiên sinh bên kia muốn hay không kêu lên tới. Trương Ngọc Ngọc gửi lại đây tin bên trong cũng có kỹ càng tỉ mỉ bước đi tỉ như nói bọn họ đều đã nghiên cứu ra tới. Tử sắc ban điểm biến mất động vật xương cốt bên trong tử dị khuẩn đã bắt đầu cùng này nơi sinh vật. Thân thể bắt đầu đồng hóa, là không thể lại tiến hành hút vào chính là nói. Cần thiết muốn tìm kiếm trên người còn có tử sắc ban điểm động vật giết chết. Đem chúng nó xương cốt làm ra tới cắn nát ăn tươi nuốt sống mãi cho đến trên người xuất hiện tử sắc. Ban điểm mới có thể dừng lại, lúc sau chính là không gián đoạn ăn cái gì. Hút vào dinh dưỡng thành phần, đói bụng liền ăn không đói bụng cũng muốn ăn, như vậy dừng lại không ngừng ăn. Mới có thể càng mau làm tử dị khuẩn mọc thêm hoàn toàn. Theo sau bằng mau tốc độ tiến vào cải tạo kỳ, cứ như vậy. Nhân loại liền có được tự bảo vệ mình năng lực bởi vì thủ đô căn cứ người. Đặc biệt là phụ trách bảo hộ căn cứ. Vẫn luôn đều ở cùng linh tinh xuất hiện ở căn cứ phụ cận biến dị động vật chiến đấu quân đội biết. Đến càng nhiều, đó chính là, bình thường súng ống đạn dược đối những cái đó tiến hóa cải tạo trình độ lớn hơn nữa biến dị động. Vật tới nói đã không có gì dù nghi nói cách khác, nếu bọn họ nhân loại không còn có như vậy biến dị người nói. khả năng liền sẽ bị mấy ngày nay ích tăng cường biến dị động vật cấp. Giết sạch ăn sạch này phong thư là giao cho Đường Thiên Lam. Nhưng là đồng dạng tin tức cũng bắt đầu truyền lưu đến mặt khác sở hữu căn cứ, những cái đó biết. Điểm này căn cứ, có đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng là có lại không quá tín nhiệm, tính toán lừa trên gạt dưới, cho rằng có được trường thương đại pháo chính là an toàn. Không nghĩ lấy thân thể của mình làm nếm thử, đặt ở trước kia. Thủ đô căn cứ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đây là đối nhân loại sinh mệnh không coi trọng. Nhưng là, hiện tại thủ đô căn cứ tự cố không hạ, bởi vì từ trường vấn đề, thông tin từ từ đều còn không có khôi phục, không có biện pháp thật khi liên hệ khống chế, cũng căn bản vô tâm tư, không tinh lực, không có thời gian đi quản những cái đó không nghe quản giáo cho nên khiến cho nào đó sáng lập căn. Cứ lúc sau, cảm thấy trời cao hoàng đế xa bọn rắn độc có tâm tư khác. Bất quá, dù sao cuối cùng muốn trả giá đại giới đều là chính bọn họ, Đường Thiên Lam không có do dự bao lâu. Khiến cho Trần An Dương đi đem Diêu Quảng Lâm kêu lên tới, này phong thư cũng cấp Diêu Quảng Lâm. Nhìn một lần, Diêu Quảng Lâm nhìn lúc sau đại kinh thất sắc. Tím, dị khuẩn, màu tím bệnh khuẩn, cư nhiên có thể có được làm người hoặc là động vật biến dị năng lực. Chính là bởi vì loại này màu tím bệnh khuẩn. Biến dị động vật mới xuất hiện, lại còn có sẽ càng đổi càng cường. Xác thật là cái dạng này, Diêu Quảng Lâm không biết nghĩ tới cái gì. Trầm mặc thật lâu mới nói, chúng ta đây người, Đường Minh, cho nên, hiện tại ta liền muốn hỏi một chút, Diêu lão ca ngươi là nghĩ như thế nào, nếu muốn nói. Chúng ta hiện tại có thể tổ chức nhân thủ đi ra ngoài chảo những cái đó trên người còn có tử xác. Ban điểm không biến mất động vật trở về, tốc độ muốn mau, bởi vì chờ sở hữu động vật trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất lúc sau. Muốn ăn cũng chưa địa phương đi bắt, Diêu Quảng Lâm hơi hơi sửng sốt. Vốn đang nghĩ kéo thời gian hảo hảo suy xét một chút nhưng, là nghe Đường Minh như vậy vừa nói, hắn trong lòng lột bột một chút, đúng vậy. Này đó biến dị động vật trên người tử sắc ban điểm lại không phải vẫn luôn đều sẽ tồn tại. Chỉ cần là tử sắc ban điểm không có, như vậy chúng nó xương cốt đối người tới nói liền không có tác dụng. Cho nên phải làm quyết định vẫn là muốn nhân lúc còn sớm sao? Diêu Quảng Lâm vẫn là trầm mặc một chút, cho ta một ngày thời gian, ta yêu cầu trở về cùng ta các tiểu đệ nói cái này tình huống. Nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý đi theo cùng nhau ăn, đến lúc đó trở về báo cái số cho khác. Người thế nào? Đường Minh gật đầu, có thể, vậy ngươi đi về trước đi. Ta có thể bảo đảm tin tức này 100% chính xác. Đây là Thiên Lam ở thủ đô căn cứ mỗ vị viện nghiên cứu chiến hữu. Kéo hộ tống các ngươi đoàn xe quân nhân đưa lại đây tin tức. Không có sai, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Đa tạ. Các người đã biết như vậy tin tức trọng yếu đều không có cất giấu. Còn nói cho ta, ta khẳng định sẽ tận lực thuyết phục ta các tiểu đệ. Đến lúc đó, đúng rồi, kia trang viên bên trong các người phía trước thuê lại đây còn dư lại tới những cái đó công nhân. Làm sao bây giờ, ta tiểu đệ nhưng thật ra có thể giao cho ta, Đường Minh hít sâu một hơi, như vậy đi. Dứt khoát liền lập tức đem mọi người tất cả đều triệu tập lại đây. Đại gia đứng chung một chỗ nói. Hỏi một chút bọn họ có ý tứ gì? Nếu là đáp ứng người có rất nhiều. Vậy không cần từng bước đi nói. Nếu là đáp ứng người không nhiều lắm nói. Chúng ta ở nếm thử một chút khuyên bảo thật sự nói không thông liền không cần đi quản. Về sau khiến cho bọn họ làm việc là được. Có thể nói đến thông. Hơn nữa cuối cùng thành công, khiến cho bọn họ về sau đi theo chúng ta cùng nhau săn thú. Lớn như vậy phiến núi rừng, chiếm toàn bộ Hoa Hạ quốc gia 1/10 lãnh thổ. Ta tin tưởng bên trong biến dị động vật tài nguyên lấy không hết dùng không cạn, Diêu Quảng Lâm. Nhưng thật ra không có phản đối. Hắn còn cảm thấy biện pháp này không tồi, cũng chính là một giờ thời gian. Biệt thự bên ngoài liên tụ tập cái này trang viên trừ bỏ bọn họ ở ngoài mọi người, đương nhiên Lâm. An Tiếu còn đang ngủ, tiền đa bối cũng giống nhau, Đường Minh đã không sai biệt lắm từ bỏ tiền đa bối. Liền chờ chính hắn khi nào minh bạch, nghĩ thông suốt lại nói, Siêu Quảng Lâm, đến bây giờ còn đi theo ta tiểu đệ có 133 cái. Trong đó có 76 cái là bọn họ mang đến người nhà. Một người nhiều nhất liền mang theo một cái. Có còn không có, đều là đơn độc một người. Không phải bị người trong nhà vứt bỏ chính là cô nhi không có gì vướng bận. Các ngươi bên này nói là 10 cái hai hộ nhân ra người. Cộng thêm một đôi mẫu tử, tổng cộng là 12 người. Thêm ở bên nhau chính là 220. Cá nhân, Đường Minh thấy được đứng ở trong đám người đằng trước Lâm Phần. Theo sau rời đi tầm mắt, hắn hơi gật đầu, cộng thêm ngươi cùng Trần quản gia còn có phiêu ba người nói. Đó chính là 224 cá nhân yêu cầu cải tạo, Diêu Quảng Lâm hơi hơi sửng sốt. Này không đúng a, không phải còn có các ngươi. Đường Minh nhìn hắn không nói chuyện. Hai bên trầm mặc một hồi, Diêu Quảng Lâm không biết như thế nào. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ngươi, các ngươi, Đường Minh gật đầu, xác thật là như thế này. Ta cùng Thiên Lam còn có tiền nhiều bối còn có A Cười tiểu bằng hữu đều đã thành công, ta cùng Thiên Lam, tiền đa bối trên người tử sắc ban điểm, đã sớm biến mất đi xuống. Hiện tại đã sớm đã tiến vào cải tạo thời gian, tiền đa bối là chính mình không cảm giác. Mà A Cười hiện tại còn lại là còn ở vào tử sắc ban điểm cái kia trong lúc. Không thể tùy tiện ra tới bị người nhìn đến, Siêu Quảng Lâm lúc này mới biết được. Trách không được bọn họ không cho Lâm An Tiếu Tiểu bằng hữu ra tới. Nguyên lai là bởi vì điểm này. Hơn nữa không nghĩ tới chính mình nhận thức hai người kia cư nhiên vô thanh vô tức đã sớm đã làm. Chính mình tiến vào tin thượng nói cải tạo kỳ. Các ngươi thật sự là không đủ ý tứ a. Chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta. Đúng rồi, vậy các ngươi ra cầu tử còn có kia hai chỉ điêu chẳng lẽ cũng phải không? Đúng vậy, khẳng định đúng vậy, nói cách khác sao có thể sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn chiều đám người chung quanh nhìn thoáng qua, có người tới chỉ cầu tử vây quanh, nhìn qua hình như là ở duy trì trật tự, còn như vậy thông minh. Lớn lên lớn như vậy cái, hiện tại hai chân đứng thẳng lên, kia chân trước đều có thể đụng tới lầu hai ban công đi. Ngẫm lại đều cảm thấy có điểm đáng sợ, lớn lên lớn như vậy. Ta tiểu đệ cùng ngươi công nhân cư nhiên còn có thể tại nơi này coi như chuyện gì đều không có. Dường như tiếp tục công tác, Đường Minh thực tùy ý, có thể là bởi vì bọn họ mỗi ngày đều có thể. Nhìn đến cầu từ, cho nên mỗi ngày một chút biến hóa đối bọn họ tới nói chính là không biến hóa đi. Nếu là cách đến thời gian lâu rồi lại đến xem khẳng định là có thể nhìn ra tới, Siêu Quảng Lâm. Nhưng là cũng không có khả năng cầu từ trường đến lớn như vậy cũng chưa phát hiện dị thường đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng tính, đó chính là đã sớm phát hiện dị thường. Nhưng chính là không có can đảm biểu đạt ra tới. Siêu Quảng Lâm bên này hảo giải thích, hắn thân là lão đại đều thực bình tĩnh không cảm thấy kỳ quái. Tiểu đệ đương nhiên cũng không thể đại kinh tiểu quái, không kiến thức, cho nên mới như vậy, mà thuê tới công nhân, bọn họ hoặc là phát hiện dị thường, nhưng sẽ không thương tổn chính mình còn sẽ bảo hộ chính mình cầu tử ở trang viên. Tương đương với bảo hộ bọn họ cũng sẽ coi như không biết. Hoặc là trực tiếp trở thành bình thường sự tình, sẽ không quá nhiều can thiệp nếu là bọn họ đại xào đại nháo nói. Vạn nhất, nơi này trang viên chủ đem bọn họ đuổi ra đi, bọn họ hẳn là đi con đường nào, bây giờ còn có nơi nào là an toàn, bọn họ này đó không rời đi thành phố S, không nghĩ đi căn cứ người hẳn là làm sao bây giờ. Kỳ thật, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nơi này an toàn nhất cho nên. Bởi vì như vậy có không nguyên nhân, những người này lựa chọn giả câm vờ điếc. Hết chương.